Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 377, cần hạ thấp, góc truyện audio.com, sau đó khảo thí có mấy người tu luyện biểu hiện kinh người, nhẹ nhàng vượt qua bình đài độ cao mấy chục thước vững vàng hạ xuống trên bình đài, khiến cho không ít người tu luyện trầm trồ khen ngợi. Nhưng cũng có 6 người tu luyện thất bại, kêu thảm rơi xuống đến trong khe sâu, bị đào thải. Trần huynh đệ ta chờ ngươi đối diện. Thời điểm đến lượt thiếu niên yêu tộc Thủy Vương tràn đầy tự tin nói với Trần Hạo, oành, một tiếng vang lớn, thân hình khổng lồ của hắn chợt hóa thành một tia sáng, chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng tốc độ hắn bày ra so với rất nhiều người tu luyện nguyên thần cảnh trung kỳ còn cường hãn hơn, lấy độ cao vượt qua bình đài gần 100 mét, vững vàng đáp xuống trên bình đài. Làm cho mọi người, kể cả lão già, phụ trách khảo thí cũng tràn ngập tán thưởng gật gật đầu, nói, không tồi, thiếu niên yêu tộc này rõ ràng là Xích Viêm sư tộc, am hiểu cũng không phải tốc độ, nhưng hắn chỉ là nguyên thần sơ kỳ, đã đạt tới tốc độ như vậy, thật là hiếm thấy, một hạt giống tốt. Vị tiếp theo, 9 người sau đó biểu hiện thường thường, rốt cuộc đã đến Trần Hạo, thả lỏng chút, các ngươi có thể chống đỡ được truyền tống thông đạo khảo hạch, cái khảo thí này cơ bản không có vấn đề. Đơn giản là khảo thí nhiều lực công kích, tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích mà thôi. Trần Hạo sau khi nhìn thấy bộ dáng hoa thì muội hơi khẩn trương, truyền âm nhắc nhở, dứt bỏ tạp niệm đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lấy năng lực của các ngươi khẳng định có thể thông qua. Trần Hạo nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, liền lao vào trong ống pháo. Đã đứng ở đối diện Thủy Vương mang theo một tia chờ mong cùng hưng phấn, đương nhiên thiếu niên tâm huyết cũng làm cho hắn tự nhiên đem lần khảo thí này trở thành đánh giá với Trần Hạo. Trần Hạo tất nhiên rõ ràng điểm ấy, nhưng vẫn chưa thi triển ra toàn lực. Linh hồn cường hãn cùng với năng lực tính toán tinh vi đến từ một hắn khác đã sớm từ tốc độ cùng tốc độ giảm xuống phía dưới của người tu luyện trước mặt tính toán ra chỉ số chính xác trọng lực chàng, lại căn cứ góc nâng của ống pháo 100 mét. Trần Hạo rất rõ ràng, hắn đem tốc độ tăng lên tới bao nhiêu có thể áp chế được Thủy Vương, hơn nữa sẽ không quá kinh người. Đây chỉ là một cái khảo thí, thành tích khảo thí tốt nữa cũng đều đạt được tư cách người thủ hộ cấp 1, không cần ở trước mặt mọi người bại lộ quá. Nhiều, oành. Xẹt, khoảnh khắc thân hình Trần Hạo xuyên ra, hơn 100 người tu luyện vây xem đã biết thành tích của Trần Hạo tuyệt đối sẽ rất cao. Nhưng có Thủy Vương ở phía trước cũng không quá kinh ngạc. Nhưng lão giả chủ trì khảo thí lại lộ ra một tia kinh ngạc, người khác chưa cảm ứng được, nhưng lão giả này chính là cao thủ tạo vật cảnh. Trần Hạo ở trong ống pháo ngắn ngủn 100 mét, tốc độ biến hóa đều rõ ràng ở trong sự nắm giữ của hắn, cùng người khác khác nhau là tốc độ Trần Hạo không phải thẳng tắp dâng lên mà là trải qua vài cái khúc chiết thật nhỏ không thể phát hiện, cái này ý nghĩa. Ý nghĩa Trần Hạo căn bản không phải toàn lực tiến lên, mà đang điều chỉnh tốc độ nháy mắt mình lao ra. Chính là Trần Hạo cũng không nghĩ tới cái động tác rất nhỏ này của hắn có thể bị lão già phát hiện. Lợi hại, gần, 35 trượng rồi, 105 thước, so với ta cao hơn 5 thước, quả nhiên không đơn giản, chẳng qua tốc độ không phải hạng mạnh của ta. Lúc Thủy Vương nhìn thấy Trần Hạo vượt qua độ cao bình đài, trong lòng hơi kinh ngạc thầm nghĩ. Nhưng cũng không nổi giận, ngược lại kích động lên lòng hiếu thắng của hắn. Không qua bao lâu sau đã đến lượt Lãnh Ngưng Nhạc, chẳng qua lúc lão già bảo Lãnh Ngưng Nhạc ra màn, tiểu nha đầu hơi do dự, nói với lão già, tiền bối, tỉ muội chúng ta có thể cùng nhau không? Có thể, chỉ cần các ngươi không sợ ảnh hưởng đối phương, không sao cả. Các ngươi hẳn là lòng có linh tê nhỉ, song bào thai tỉ muội rất không tồi, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Đa tạ tiền bối, Lãnh Ngưng Nhạc cung kính nói, nói xong, hoa thì muội nhìn lẫn nhau một cái, chợt hóa thành hai đạo tinh quang, lao vào ống pháo. Đổi là người thường, hai người cùng nhau tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ, nhưng hoa thì muội lòng có linh tê, thoáng như một người, không những không ảnh hưởng tốc độ còn có thể ở dưới lực lượng của hai người cùng nhau tác dụng, đem tốc độ tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Lãnh Ngưng Nhạc sở dĩ yêu cầu như vậy, thực ra là tiểu nha đầu này không tự tin. Nhưng lão giả sở dĩ đáp ứng, đó là bởi vì các nàng không phải người thứ nhất yêu cầu như vậy. Ở tu luyện giới, song bào thai lòng có linh tê cơ bản đều như hình với bóng, giống như một người. Rất nhiều thời điểm mặc dù là quyết đấu đều đồng thời ra tay, hơn nữa dưới tình huống bình thường không có ai phản đối, nói là lấy nhiều thắng ít. Xẹt, lúc hoa thì muội dắt tay truyền ra khỏi ống pháo, mọi người kể cả Trần Hạo cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thật nhanh, lại, lợi hại như thế, Trần Hạo có chút nghẹn lời. Sau khi hoa tỉ muội bước vào nguyên thần cảnh, Trần Hạo cũng không rõ ràng năng lực liên thủ của hai người đến tột cùng thêm bao nhiêu. Nhưng giờ phút này, chỉ cần tốc độ bày ra đã khiến Trần Hạo xác định tuyệt đối có thể so với cực hạn của hắn. 200 thước, lợi hại, thật lợi hại, cái tốc độ này ước chừng gần như gấp đôi chúng ta. Chấm, Thủy Vương kinh ngạc nói, Trần huynh đệ, không biết các nàng xưng hô như thế nào. Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Nhạc, Trần Hạo mỉm cười, truyền âm nói. ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Hoa tỷ muội đang mang theo một tia hưng phấn từ từ hạ xuống bên người hắn. Hai tiểu nha đầu các ngươi, mục khảo thí tiếp theo không được liên thủ. Thu mình chút, nhìn hai người sau khi kìm lòng không được như chim nhỏ nép vào người ở bên người hắn, Trần Hạo. Lão tử tung hoành truyền âm nói, ô can ra ra chúng ta sợ không thông qua được thôi. Hoa tỷ muội cũng đồng thời truyền âm nói, mục khảo thí thứ hai chính là khảo thí lực công kích. Thắp sáng 100 viên tử tinh thạch thì đủ tư cách. Thấp hơn 100 viên sẽ bị đào thải. Mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội. Bắt đầu, ở dưới lão giả dẫn dắt mọi người đã tiến vào tầng thứ 2. Không gian rất nhỏ, chỉ có trăm trượng phạm vi. Chỗ trung tâm đứng sừng sững một tòa bia tháp khảo thí. Trên bia tháp từ thấp đến cao đều phân bố 200 viên tử tinh thạch. Người tu luyện nguyên thần cảnh trung kỳ bình thường thì có thể thắp sáng 100 viên. Nguyên thần cảnh hậu kỳ có thể thắp sáng 150 viên, nửa bước tạo vật có thể thắp sáng 200 viên. Trần huynh đệ, 6 đồng đội khác của chúng ta, một người ít nhất, đã đốt sáng lên 120 viên, đơn thuần tính lực công kích đã tiếp cận với nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường. Một người cao nhất đã đốt sáng lên 143 viên, tiếp cận với nguyên thần hậu kỳ. Ở thời điểm hơn trăm gã đệ tử bắt đầu khảo thí, Thủy Vương truyền âm nói, trên khuôn mặt thô cuồng dữ dằn mang theo một chút tự tin mỉm cười. Cách chương.